Đỉnh luyện thần ma, chương 605, thanh y thanh niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, cái chuyện này, ta, Diệp Hán Lương được Diệp Tiểu Nha chỉ tên. Có chút ấp úng không biết nói như thế nào. Nói thật mấy hôm nay vì là Diệp Tiểu Nha xuất quan. Hắn là như một tên người hầu tận trung với chủ một dạng. Đi theo Diệp Tiểu Nha một bước cũng là không có rời. Những cái chính sự mấy ngày qua, đương nhiên cũng là bị hắn dẹp qua một bên, không hề liếc mắt nhìn qua một cái. Thành ra trên bầu trời những cái chiếc phi chu kia bay qua bay lại, hắn cũng không biết đó là chuyện gì đang xảy ra. Đối với hắn cũng như tất cả Diệp tộc tộc nhân mà nói, phục vụ cho Diệp Tiểu Nha chính là cái ưu tiên hàng đầu. Chỉ cần Diệp Tiểu Nha vui vẻ, cho dù người của Bát Hoang vực có bị diệt sạch hay là rời đi không còn một mống, hắn cũng là sẽ không có quan tâm. Đây là phương châm hành động chính của Diệp tộc bọn họ. Tiểu thư, chuyện này ta là biết đến. Lý Y Ngã đi đến bên cạnh Diệp Tiểu Nha, cung kính báo cáo. Y Ngã tổng quản, ngươi là biết đây là chuyện gì hay sao? Diệp Tiểu Nha nhìn Lý Y Ngã hỏi. Lý Y Ngã, cái tên này là nàng có nghe nói đến. Phàm thể pháp thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Trước kia là người của Lý gia, trưởng quản cái hồn đăng điện Lý gia. Sau khi được tử phàm ca ca thu phục về dưới trướng của nàng. Vì trong cái thời gian ngắn không có tìm được nhân tài để mà sử dụng. Cũng như là Lý Y Ngã rất có trị quốc tài năng. Cho nên tử phàm ca ca liền cho hắn làm cái chức phó tổng quản của Bát Hoang Thành. Chỉ đứng sau tổng quản Diệp Hán Lương. Tiểu thư, đám người kia là muốn đi đến Lung Tinh Thành. Lý Y Ngã cung kính hồi đáp. Lung Tinh Thành, Lung Tinh Vực, không lẽ nơi đó hoàn cảnh là tốt hơn Bát Hoang Vực của chúng ta hay sao? Diệp Tiểu Nha có chút không hiểu nổi. Hỏi lại, Lung Tinh Thành này nàng là có nghe nói đến. Nó là trung tâm chính trị của cả một cái rộng lớn Lung Tinh Vực. Cái Lung Tinh Vực nằm cách Bát Hoang Vực của nàng vài cái địa vực. Luận về diện tích hay tài nguyên, Lung Tinh Vực đều là kém khá xa so với Bát Hoang Vực. Nếu như so sánh đến, Bát Hoang Vực càng là thích hợp cho tu luyện giả ở lại tu luyện hơn. Đây chính là điểm làm cho nàng không được hiểu. Hai cái địa vực có cách biệt lớn đến như vậy, tất cả mọi người đều có thể nhận ra. Đám gia chủ, tộc trưởng kia tất cả đều là nhân tinh hạng người. Sao có thể không nhận ra được cái sự khác biệt như vậy kia chứ? Thế nhưng bây giờ bọn họ vẫn là rời bỏ Bát Hoang Vực mà đi. Đây là do chính sách nàng đưa ra không tốt, hay là những người kia không có nhận đồng một vị tiểu vực chủ như nàng? Tiểu thư, không phải như ngài nghĩ như vậy. Những thế lực kia vẫn luôn ủng hộ tiểu thư ngài trị vì. Nhưng mà một tháng thời gian tới đây, chính là thần viện 10 năm một lần tuyển chọn đệ tử tháng ngày. Cho nên tất cả thế lực đệ tử đủ điều kiện tham gia, đều sẽ tận mọi biện pháp đưa con em đệ tử của mình đi đến thần thành. Tham gia thần viện khảo hạch, hy vọng có thể cho con em của mình trúng tuyển thành thần viện đệ tử một viên. Lý Y Ngã tận tình chi tiết hướng Diệp Tiểu Nha giải thích. Thần viện tiến hành khảo hạch, tuyển chọn đệ tử, 10 năm sẽ diễn ra một lần. Tất cả những thanh thiếu niên thiên kiêu từ khắp nơi trên thiên nhược đại lục sẽ tề tựu tại thần thành. Tạo nên một ngày lễ hội vô cùng to lớn tại thiên nhược đại lục này. Không có một ai sẽ bỏ qua cho một cái sự kiện náo nhiệt như vậy. Những lần trước đây, khi sắp đến thời gian thần viện khảo hạch, mấy chục cái địa vực xung quanh đây đều sẽ tập trung tại Bát Hoang Thành này. Vì nơi đây có một tòa truyền tống trận đi thẳng đến thần thành. Cái tòa truyền tống trận này là đặt tại Vạn Tinh Thương Hội. Là do Vạn Tinh Tông khai mở. Chỉ là tại mấy tháng trước, cũng không biết vì cái nguyên nhân gì, Vạn Tinh Thương Hội tại Bát Hoang Thành này liền đã bị đóng cửa. Truyền tống trận đặt tại Vạn Tinh Thương Hội đương nhiên cũng là cùng chung số phận như là Vạn Tinh Thương Hội. Đến bây giờ là không còn hoạt động nữa. Vì vậy Bát Hoang Thành bây giờ là không có truyền tống trận liên thông đến thần thành. Cho nên tất cả thế lực đều là lũ lượt rời đi. Mục đích lần này của bọn họ nhắm mắt đến chính là Lung Tinh Thành. Nơi đó có một tòa truyền tống trận liên thông đến thần thành do Già Thiên Tông khai mở. Những chuyện này mấy ngày trước tất cả thế lực lớn nhỏ đều là có hội báo lên thành chủ phủ. Chỉ là Diệp Hán Lương ham mê lấy lòng của Diệp Tiểu Nha, cho nên không có xem qua mà thôi. Thần viện tuyển chọn đệ tử sao? Diệp Tiểu Nha nghe Lý Y Ngã kể rõ đầu đuôi, liền là nói nhỏ một tiếng, lâm vào trầm tư. Thần viện cái địa danh này, cách đây vài tháng đối với nàng khi còn tại Diệp Thành là quá mức xa xôi. Chỉ khi đến Bát Hoang Thành này, nàng mới hiểu biết được cái sự cường đại của nó, cũng như là hiểu được vì sao hiện tại tất cả mọi thế lực đều là lũ lượt kéo đến thần thành. Thần viện nằm tại Thiên Nhược Đại Lục trung tâm, là do thần chủ bệ hạ Dương Đình Phong gián tiếp quản lý. Bên trong thần viện nghe đồn có đến mấy chục vị hóa thần chí tôn cường giả tọa trấn. Nói nó là một tòa học viện, chi bằng nói nó là đệ nhất tông môn tại Thiên Nhược Đại Lục này thì đúng hơn. Một khi được thần viện tuyển chọn làm đệ tử, cho dù chỉ là một tên ngoại môn đệ tử, gia tộc hoặc là tông môn của cái tên đệ tử kia là sẽ được thần viện che chở. Cho đến khi tên đệ tử kia xuất viện thì mới thôi. Nơi đây cũng chính là cái nôi đào tạo ra hóa thần chí tôn cường giả của nhân tộc tại Thiên Nhược Đại Lục. Có thể nói đến 80% hóa thần chí tôn cường giả xuất thân từ thần viện, hoặc là có liên quan trực tiếp đến thần viện. Hơn nữa cái thần viện này không có bao nhiêu lực ước thúc. Chỉ cần một tên đệ tử hay trưởng lão nào tu luyện thành công muốn rời đi trở lại thế lực của mình, thần viện là không có cấm. Với những cái tiện ích cũng như là lợi ích cực kỳ to lớn như thế, có thể hiểu được vì sao tất cả thế lực, tông môn đều muốn đưa đệ tử tinh anh của mình đi vào thần viện tu hành. Đúng lúc này, đang lúc Diệp Tiểu Nha vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ đến thần viện sự tình, dị biến bỗng nhiên xuất hiện. Từ trên bầu trời thành chủ phủ xuất hiện một đạo thanh sắc chói mắt quang mang. Nó mang theo cực kỳ nồng đậm tử vong hơi thở, lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng Diệp Tiểu Nha vị trí sát đến. Ầm ầm, tiểu thư cẩn thận. Ầm ầm, ầm ầm, Hỏa Thiên Sa kinh hãi gần chết, lập tức xuất ra Tổ Viêm Thương, dùng toàn bộ thực lực vào một kích, chống lại cái đạo thanh sắc quang mang kia. Tiếp theo là hắn lấy cực nhanh tốc độ chạy đến bên cạnh Diệp Tiểu Nha, thủ hộ cho nàng, đồng thời nhìn lên thương khung một chiếc hạ phẩm đạo khí phi chu. Ánh mắt hết sức là đề phòng, nghĩ đến mà sợ, vừa rồi hắn cũng là không có sử dụng thần thức để mà quan sát vạn vật xung quanh. Phi chu bay qua bay lại trên bầu trời mấy ngày gần đây quá nhiều, hắn thấy hết sức là bình thường. Tất cả những thế lực dùng phi chu bay qua Bát Hoang Thành cũng là có chú ý, bọn chúng muốn di chuyển cũng là tránh xa thành chủ phủ một chút. Sẽ không có chiếc phi chu nào dám ngang nhiên đi qua thành chủ phủ vị trí. Vì nơi đây là vùng cấm, là nơi mà thành chủ Diệp Tiểu Nha cư ngụ, sẽ không ai dám bất kính với nàng. Vì những cái nguyên nhân này, cho nên đối với phi chu hắn cũng là không hề quan tâm. Nhất là mấy tháng trước, hắn đem mấy chục tên hóa thần cường giả của Dương gia cấp diệt. Kể từ khi ấy càng là không có một tên hóa thần cường giả nào dám bén mảng đến nơi đây. Ngay cả Vạn Tinh Thương Hội cũng là bị ép phải đóng cửa. Cho nên cái tính cảnh giác của hắn đã òa hạ xuống đến mức độ thấp nhất. Không ngờ vì vậy mà tạo ra sai số. Nếu như vừa rồi không phải là trực giác của một vị đạo thể chí tôn chí cường giả của hắn cảnh báo, hắn là đã tạo ra một cái đại sai lầm vô cùng to lớn. Cái kia đạo thanh mang vừa rồi đánh xuống, uy lực tuyệt đối là tiếp cận 4.000 vạn ức long lực lượng. Hắn nếu như không dùng toàn bộ thực lực, cẩn trọng đối phó, rất có thể sẽ bị vẫn lạc khả năng. Người mới vừa rồi từ cái hạ phẩm đạo khí phi chu kia xuất thủ, thực lực là hết sức kinh khủng. Đạo thể hóa thần chí cường giả, thượng phẩm đạo khí cao cấp. Xem ra người đứng đằng sau khuấy đảo phong vân tại Bát Hoang vực thời gian gần đây chính là ngươi rồi. Thương khung bên trên thành chủ phủ, vì là vừa mới hứng chịu hai đại kinh khủng lực lượng va chạm, đến bây giờ không gian vẫn còn là hỗn loạn vô cùng. Chỉ là từ bên trong cái hạ phẩm đạo khí phi chu một tên thanh y thanh niên đi ra. Hắn đối với không gian hỗn loạn xung quanh là không có xem vào đâu. Sau khi thu lại chiếc hạ phẩm đạo khí phi chu, Tên thanh niên này nhìn xuống Hỏa Thiên Xa, mỉm cười nói, tên thanh y thanh niên này chỉ tên dưới 30 tuổi. Hắn anh tuấn điển trai ngời ngời, có thể ăn đứt Diệp Tử Phàm khá xa. Có điều khi hắn cười lên không có cho người ta cảm thấy an toàn một chút nào cả. Nó giống như một con rắn độc âm u trốn trong bóng tối. Hợp với lại tà khí âm trầm mà tên thanh y thanh niên này phát ra, làm cho người ta không rét mà run. Nhìn thấy cái tên thanh y thanh niên này xuất hiện, không hiểu thế nào, Lý Y Ngã cùng còn sót lại vài trăm người Lý gia là trợn mắt thật to. Thân thể là bắt đầu run lên lợi hại, như là thấy quỷ giữa ban ngày một dạng. Hoàn toàn không thể nào tin được những gì mình vừa thấy. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.